Chương 302, Thiên Sư 9. Tư Đồ song song cùng nàng sư phụ ra là cái tứ hợp viện, cái này tứ hợp viện diện tích không nhỏ, tu kiến cổ kính, trong sân đất trống không nhỏ, bị Tư Đồ song song cùng nàng sư phụ cùng nhau khai khẩn ra, loại thượng các loại rau quả, ngược lại là đủ để tự cấp tự túc. Cái này tứ hợp viện nghe nói là Trần Kỳ lúc còn trẻ giúp đỡ một kẻ có tiền người đuổi quỷ sau, đối phương cho thù lao, cũng là Trần Kỳ một đời thu được nhất cao thù lao. Ít nhiều cái này tứ hợp viện, không cần giao tiền thuê nhà còn có thể cung cấp hai thầy trò hàng ngày ăn rau dưa hoa quả, nhượng hai thầy trò ngày không đến mức quá căng thẳng. Tư Đồ song song đem tiền cho Trần Kỳ thời điểm, Trần Kỳ cũng thật cao hứng, nhưng hắn cao hứng nhất là nhìn đến kia một đống lớn thịt. Nhìn những kia thịt, Trần Kỳ ánh mắt đều muốn non xanh, rốt cuộc không cần làm con thỏ có thể khai khai hơn, tuy rằng trong nhà có vườn rau, rau dưa loại rất nhiều, mỗi lần đều có thể xào vài cái thái đổi lại đa dạng ăn, nhưng đến cùng không có thịt, ăn khó chịu. Buổi tối hai thầy cho ăn một bữa tốt, sườn kho, khoai tây đốt thịt bò, cộng thêm một đại bản gà xào cay, xa xỉ cũng liền lúc này đây, ngày sau thịt liền không thể xa xỉ như vậy ăn, muốn trang bị thức ăn chay xào ăn. Sau vài ngày, Tư Đồ song song qua lại đến trường, đều chú ý ngày đó nhìn đến cái kia tiểu Linh Anh địa phương, quả nhiên lại đụng phải lưỡng sau ra thể loạn bò Linh Anh, mỗi lần nhìn đến Tư Đồ song song, kia tiểu Linh Anh đều sẽ cười đối Tư Đồ song song ngoắc tay, hiển nhiên hết sức thích Tư Đồ song song. Mỗi một lần đụng tới tiểu Linh Anh, Tư Đồ song song đều đem kia vật nhỏ đưa về mẫu thân trong bụng, nhưng là trong lòng nhưng có chút dự cảm bất hảo. Tuy rằng Linh Anh dễ dàng rời đi thân xác chạy loạn, nhưng là sẽ không chạy như vậy cần, trừ phi đối phương mang thai bất ổn, thời thời khắc khắc có phá thai nguy hiểm, Linh Anh tại thân xác chung không thoải mái, mới có thể liên tiếp trốn thoát thân xác. Tư Đồ song song nghĩ ngợi, vẽ cái giữ thai phù, sau đó tìm cái góc ngồi chờ cái kia Linh Anh mụ mụ ra. Trước đó Tư Đồ song song dùng thần thức từng nhìn đến kia Linh Anh mụ mụ, là cái rất trẻ tuổi nữ hài, thoạt nhìn nhiều nhất bất quá 2122 bộ dáng, nhưng bụng cũng đã bụng lớn, chỉ là còn không quá rõ ràng, nhìn như là 3-4 tháng bộ dáng, Tư Đồ song song cũng không đã sinh đứa nhỏ, chỉ có thể suy đoán. Không có chờ bao lâu, cái kia Linh Anh mụ mụ liền cùng một cái tóc dài nữ hài cùng đi ra, Tư Đồ song song lập tức đốt giữ thai phủ, sau đó đem một đoàn nhu hòa tia sáng màu vàng xâm nhập Linh Anh thân thể của mẫu thân bên trong. Dán lên giữ thai phủ, Tư Đồ song song bên thai mơ hồ truyền đến bé mới sinh một tiếng thoải mái than thở, nhượng Tư Đồ song song tâm tình lập tức khá hơn, mặc dù không có người biết mình làm cái gì, nhưng loại này làm chuyện tốt cảm giác còn thật không sai. Nàng phân tâm quan sát một chút Linh Anh mụ mụ sắc mặt, phát hiện đối phương khí sắc rất kém cỏi, hẳn là lúc trước hoài tướng không tốt duyên cớ. Cái kia tóc dài nữ hài là Linh Anh mụ mụ bạn cùng phòng, trước đó Tư Đồ song song vài lần đem Linh Anh đưa về thời điểm từng nhìn đến, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn thấy có nam nhân tại cô bé này bên người. Tư Đồ song song không biết cô gái này có phải hay không chưa lập gia đình trước có thai, hay hoặc là còn tuổi nhỏ cũng đã kết hôn. Nhưng nhìn cô bé này không có cùng nam nhân cùng nhau ở, ngược lại là cùng nữ tính bạn cùng phòng mơn chung, hiển nhiên là trước một loại nguyên nhân. Nhưng Tư Đồ song song tự đáy lòng hy vọng cô bé này bạn trai có thể là cái chịu trách nhiệm nam nhân, không cần nhượng cô bé này đi lên nạo thai đường. Linh hồn đầu thai không dễ, không có chấp nghiệm, khi còn sống cũng không có làm ác qua, linh hồn sẽ không trải qua địa phủ, tại tử vong một khắc kia liền sẽ trực tiếp bị tiếp đón nhập luân hồi đạo chuyển thế đầu thai. Linh hồn tại vào luân hồi đạo trong nháy mắt, liền sẽ tẩy đi trước kia ký ức, trực tiếp quy vi trống rỗng. Nhưng nếu linh hồn đầu thai thất bại trở thành anh linh, liền muốn nhập địa phủ luân hồi trong thế giới xếp hàng chờ đầu thai, lúc này rất dài, có khả năng là vài năm, vài thập niên, thậm chí trên trăm năm, bởi vì chỉ có chờ đến luân hồi đạo trong tự động đầu thai linh hồn xuất hiện bán hết hàng thời điểm, địa phủ mới có thể đem chờ đầu thai linh hồn đưa vào luân hồi đạo bên trong. Sau trong một tháng, Tư Đồ song song mỗi ngày đi qua nơi này cũng rốt cuộc không nhìn thấy cái kia tiểu Linh Anh xuất hiện thân ảnh, nhưng Tư Đồ song song tâm lại không có buông xuống. Bởi vì Linh Anh không hiện ra có khả năng là chuyện tốt, bởi vì tại mụ mụ trong bụng rất thoải mái liền không ra ngoài, nhưng là có khả năng, là cái kia Tư Đồ song song không muốn suy nghĩ kết quả. Lại liên qua hơn một tháng, Tư Đồ song song đều không nhìn thấy cái kia Linh Anh, tuy rằng trong lòng không yên lòng, nhưng Tư Đồ song song cũng không có cái gì hảo biện pháp, có thể làm nàng đã muốn đều làm, chỉ cần cô bé kia không nghĩ nạo thai, kia trương giữ thai phù bảo kia linh anh bình an Giáng sinh là tuyệt đối không có vấn đề. Tại như vậy lo lắng bên trong, cuối kỳ thi thử đến, Tư Đồ Song Song liền không có thời gian bận tâm cái này tiểu linh anh cùng hắn chuyện của mẫu thân. Tuy rằng Tư Đồ Song Song thành tích đủ tốt, cũng không lo lắng thi không khá, nhưng là phải chăm chỉ đối đãi, miễn cho không cẩn thận ngược lại mã thất móng trước, dù sao đệ nhất thứ tự được quan hệ nàng có thể hay không miễn phí đến trường vấn đề lớn, nói không chừng đi cao trung cũng có thể tiếp tục làm điểm học đồng, kiếm chút tiền trở về không sai. Lương thế làm người còn không biết xấu hổ lấy đại khi tiểu cùng người ta tiểu hài tử tranh đệ nhất, Tư Đồ Song Song chạy chính là học đồng cùng. Học phí toàn tránh cho ưu đãi, không có biện pháp, người nghèo liền phải tính toán tỉ mỉ khẩn trương cuối kỳ thi thử rốt cuộc qua, Tư Đồ Song Song thành tích tự nhiên là không ngoài sở liệu hạng nhất, vẫn là giống nhau độc chiếm hạng đầu, xa xa ném tên thứ hai một đại điều phố, tất cả học sinh đều đúng này tỏ vẻ theo thói quen. Nếu là có một ngày Tư Đồ Song Song không phải hạng nhất bọn họ mới kỳ quái đâu. Cuối kỳ chấm dứt, chính là nghỉ dài hạn, Tư Đồ Song Song lại một lần đi ngang qua cái kia tiểu linh anh ra thời điểm, phát hiện nơi này đột nhiên đổi có điểm ẩm trầm. Ban ngày, người từ nơi này đi qua, lại khó hiểu cảm thấy rét lạnh, nhưng này thời tiết rõ ràng là chính giữa trưa, còn rất nóng. Tư Đồ Song Song cảm thấy châm xuống. Trong mắt kim quang chợt lóe liền thấy được cái kia nguyên bản nằm tiểu linh anh trên ban công, đã muốn bị dày đặc màu đen sương khói quấn quanh ở, kia sương khói tụ mà không tán, giống như trương mặt quỷ giống nhau vặn vẹo mấp máy, mơ hồ có thê lương chu lên tiếng từ giữa truyền ra, khó trách nơi này như vậy giờ mát, như thế dày đặc oán khí, đã muốn trở cách ngoại giới dương khí cũng ảnh hưởng đến đi ngang qua chi nhân cảm giác. Cái này cổ nồng không thể tan biến oán khí trong. Có Tư Đồ Song Song hết sức quen thuộc hơi thở, là cái nào tiểu linh anh, nhưng giờ phút này cái này linh anh đã muốn biến thành đoán anh, linh anh tâm tư đơn thuần, có rất ít toán khí sinh ra, chính là bị nạo thai bình thường cũng chỉ sẽ ngoan ngoan đi địa phủ chờ luân hồi, trừ đã trải qua lớn lao thống khổ, nếu không sẽ không như thế. Tư Đồ Song Song không biết kia linh anh đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành đoán anh, nhưng mặc kệ thế nào, thừa dịp cái này toán khí trong không có pha tạp huyết khí, phải nhanh một chút đem cái này hoán anh độ hóa, bởi vì hoán anh một khi giết người liền không thể luân hồi. Tư Đồ Song Song không nghĩ cái kia đối với nàng ngọt ngào cười ngoắc tay tiểu linh anh rơi xuống như vậy kết cục. Không thể lại đợi, nay vẫn là ban ngày, nơi này hoán khí cũng đã như thế nồng đậm, nếu là đợi đến buổi tối dương khí tan hết, còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì, hoán anh cực kỳ khó đối phó, bởi vì nguyên bản linh anh tại hóa thân hoán anh thời điểm, sẽ bị hoán khí mở ra trí tuệ. Mà oán anh trời sinh năng lực công kích cường đại, là thiên sư nhóm nhất không thích gặp phải oan hồn lệ quỷ chi nhất. Tư Đồ Song Song cho mình dán cái ẩn thân phủ, sau đó phi thân nhảy lên tràn đầy oán khí ngưng kết. Màu đen sương khói ban công bên trên, đi đến bên cửa sổ giơ tay nhẹ nhàng lôi kéo, nguyên bản đóng chặt cửa sổ liền tự động mở ra bên trong khóa trụ trượt hướng một bên. Tư Đồ Song Song tay chân rón rén tiến vào trong phòng, đây là một gian rất phổ thông nữ hài phòng, trang sức ấm áp đáng yêu. Còn có rất nhiều mao nhung nhung món đồ chơi chất đống ở trên sofa, chân giường bên cạnh, vừa nhìn liền có thể cảm giác được cái này phòng ở chủ nhân hẳn là thập phần hữu tình thú nữ hài. Nhưng giờ phút này cái này ấm áp đáng yêu trong phòng, lại có nồng không thể tan biến huyết tinh vị đạo gây mũi làm cho người ta nhịn không được muốn nôn mửa. Bất quá Tư Đồ Song Song bắt quỷ thời điểm cái gì ghê tởm trường hợp, gây mũi mùi đều ngửi qua, đối với này hoàn toàn miễn dịch. Nàng tay chân giòn rén hướng tới oán khí nhất dày đặc địa phương đi tới, tính toán nhìn xem cái kia hóa thân oán anh tiểu linh anh có thể hay không khai thông một chút. A không đợi Tư Đồ Song Song tìm đến cái kia oán anh, liền nghe được một nữ nhân chói thai tiếng thét chói thai. Bản chương 2470 tự là cái mập chương, thêm canh mấy trăm tự như vậy keo kiệt cũng là không người nào, nhưng là ai bảo ta đánh chữ chấm đâu.